Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, Ikkyo nghịch tập. 2. Các ngươi là ai? Mấy cái scientist bên trong một cái lập tức hô lớn. Đích tương đương ô tương đương đích tương đương ô tương đương đích tương đương ô tương đương thậm chí không biết là cái nào scientist. Thế mà cơ trí xúc động cảnh báo. Ikkyo hưng phấn mà nhìn xem Mewtwo, lại quay đầu đối những cái kia scientist nói ra, Mewtwo còn cần bao lâu thức tỉnh? Ân, ngươi làm sao lại biết Mewtwo? Ngươi đến cùng là ai? Một cái scientist lập tức kinh ngạc hô to. Ai? Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu. Những này scientist quả nhiên đều là nghiên cứu đem đầu đều nghiên cứu choáng váng. Thế mà ngay cả tình thế đều phân biệt không được. Còn tại cái kia đại hống đại khiếu, nếu như đã có thể quét hình đi ra, như vậy hẳn là liền không thành vấn đề. Chỉ cần hơi kích thích hạ là được rồi đi. Cho dù có vấn đề, về sau hệ thống cũng có thể giải quyết chính là. Ikkyo nhìn xem Mewtwo, xoa cằm lẩm bẩm nói. A, ngươi muốn làm gì? A, nhanh thả chúng ta xuống tới a. A, ngoặc kép chấm chấm. Những cái kia các nghiên cứu viên, nhào nhào bị Lily dùng niệm lực hiện lên. Mà Lily quay đầu nhìn về phía Ikkyo, ý tứ rất rõ ràng. Muốn hay không giết chết, giết đi, tỉnh các loại sẽ chiến đấu. Dùng cái gì hắc khoa kỹ đến chơi ngáng chân. Ikkyo nghiêng đầu nói ra. Phanh, phanh, phanh, phanh. Ngay tại Ikkyo tiếng nói vừa ra thời khắc, những cái kia các nghiên cứu viên đầu lâu nhao nhao bảo chết. Mà Ikkyo từng bước một hướng phía Mewtwo đi đến, thần sắc càng ngày càng hưng phấn. Lily cũng chậm rãi đuổi theo. Nidoking cùng Aerodactyl ngược lại là rất thông minh, canh giữ ở cổng hai bên cạnh. A, Mewtwo a. Ikkyo vuốt ve máng nuôi cấy, hưng phấn mà lầm bầm. Chợt Ikkyo móc ra một cái không Pokebo, một mặt hưng phấn mà muốn thu phục Mewtwo. Chỉ cần có chút mở ra máng nuôi cấy, tại không tỉnh lại Mewtwo tình huống dưới, ném qua đi là có thể. Lị, phanh, ầm ầm. Ngay tại Ikkyo muốn nói gì thời khắc, cổng đột nhiên truyền đến tiếng va đập cùng tiếng nổ vang. Ikkyo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai chỉ hao đum cưỡng ép đột phá tiến đến. Với lại cái kia hai chỉ hao đum cái cổ ở giữa đều mang theo Mega Stone. Hệ thống quét hình, hao đum thực lực 75 cấp, 76 cấp, tiềm lực đều là màu bạc. Nguyên lai là ngươi. Ngay tại Ikkyo nhìn về phía hao đum thời điểm, đột nhiên ra đến như vậy một đạo lãnh đạm thanh âm. Ikkyo lần nữa quay đầu, chỉ thấy Apollo chậm rãi từ ngoài cửa đi vào. Tới mà, Ikkyo nhíu mày lẩm bẩm nói. Nidoking, Aerodactyl, ngăn lại, Lily, đánh nát máng nuôi cấy. Ikkyo lạnh giọng nói ra. Đi, Apollo gần như đồng thời nói ra. Còn ném ra ba cái Pokebo. Giống, giống, gâu giống. Aerodactyl cùng Nidoking liều mạng ngăn cản hai chỉ hao đum. Lily không có đi đánh nát máng nuôi cấy, mà là chạy đến Ikkyo trước người, dùng ra bảo vệ, sao protect, chống đỡ đỡ được từ Pokebo bên trong chạy đến ba cái Pokemon công kích. Theo thứ tự là Umbreon, Weavile, Huncrow, tăng thêm hai chỉ hao đum. Xem ra Apollo Pokemon tất cả đều hệ đác. Hệ thống, quét hình, Umbreon, thực lực 74 cấp, Weavile, thực lực 75 cấp, Huncrow, thực lực 72 cấp, tất cả đều là màu bạc tiềm lực. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, bình chướng vỡ vụn, Li rút lui hai bước, ngã xuống Ikkyo trong ngực. Cái này cũng bình thường, không biến trở về bản thể Lily chỉ có 1/3 thực lực a. Lily, Ikkyo kêu to câu, ô oa, Lily làm quang lóe lên, biến trở về Latias. Mega mặt dây chuyền, Oa, giống, Latias cùng Aerodacto trên người Mega mặt dây chuyền liên tiếp đến cùng một chỗ. Lại là Pokemon, với lại, còn giống như là trong truyền thuyết vô hạn Pokemon A. Apollo nhíu mày lầm bầm, bất quá, cũng móc túi ra một khối Keystone. Houndoom, gâu giống, hay chỉ Houndoom cũng đi theo Mega tiến hóa. Ikkyo lông mày lần nữa nhăn lại. Hiện tại tình huống này, nếu như không xuất ra lá bài tẩy lời nói, một cái Apollo đều đủ mình đánh. Toàn lực dùng ra, đánh xong sau cũng là bất lực tái chiến A. Mà Ikkyo đến nay không có lấy ra Steelix, hoàn toàn là bởi vì nơi này quá nhỏ. Xuất ra Steelix quá bị hạn chế, liền là một cái bia ngắm. Một cái nữa, Ikkyo cũng cần cái Pokemon đến thủ hộ. Không phải bị thương A, tạc đạn A, một cái liền giết chết. Cái kia chẳng phải chơi xong. Ầm ầm, ầm ầm, theo kỹ năng trùng kích, toàn bộ phòng nghiên cứu bên trong một mảnh bụi mù tán lên. Thậm chí còn hơi rung nhẹ hai hạ. Ikkyo cũng thừa này thối lui mấy bước, đi tới Mewtwo máng nuôi cấy đằng sau. Đợi sương mù tán đi, chỉ thấy Mega Houndoom, Nidoking, ngược lại là bị Weavile áp chế, còn bị Weavile dùng tốc độ trêu đùa. Sau cùng Umbreon, ngược lại là về tới Apollo bên người, dường như tại thủ hộ Apollo, vì cái gì phản bội đâu. Apollo tựa như không lo lắng bình thường, nhàn nhạt hỏi, khi khi, Ikkyo gõ hai hạ máng nuôi cấy, khẽ cười nói, Apollo, người biết đây là cái gì ư? Ikkyo giờ khắc này đang xoắn suýt, muốn hay không đánh nát máng nuôi cấy tỉnh lại Mewtwo. Ikkyo cũng không có cái Master Ball cái gì, mà trước mắt thủ đoạn cũng liền độ trung thành dược tề tương đối cần dùng đến. Thế nhưng, bị tỉnh lại Mewtwo sẽ dễ dàng như vậy ăn sao? Đương nhiên, Ikkyo cũng có thủ đoạn khác. Thế nhưng là Apollo ở chỗ này, căn bản cũng không có bao nhiêu thời gian chấp hành a. Ikkyo cũng chỉ có thể thầm hận. Cái này Apollo thế mà tới nhanh như vậy. Nếu như trực tiếp tỉnh lại Mewtwo, đến lúc đó vạn nhất đến cái địch ta không phân, vậy liền không dễ chơi. Đương nhiên, đây cũng là cuối cùng thủ đoạn. Ikkyo còn đang chờ đợi Giovanni xuất hiện, chờ đợi Giovanni Pokemon. Đây cũng là Ikkyo lật bàn một trong thủ đoạn. Biết một chút, Apollo gật gật đầu, liền tiếp tục nói, hẳn là Giovanni đại nhân vận dụng. Trong truyền thuyết Pokemon thủy tổ, Mew, Gen, bồi dưỡng ra mạnh nhất Pokemon. Về phần Apollo nói trong truyền thuyết Pokemon thủy tổ điểm ấy, nghi vấn nhưng thật ra vô cùng nhiều, đến nay lịch sử đều không làm rõ ràng. Mặc dù Arceus sáng tạo ra thế giới, thế nhưng là Pokemon sinh ra nói chuyện, lại có rất truyền thuyết nhiều bắt nguồn từ Mew, mà Mew nơi phát ra, đến nay là một câu đố, cho nên cũng liền có Mew tại Arceus sinh ra trước đó, liền tồn tại thuyết pháp. Bất quá, điểm ấy cũng là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Đoán chừng Arceus cùng Mew ở giữa bí ẩn, chắc hẳn cũng chỉ có hai chỉ Pokemon mới biết, mà Mew đến cùng là bầy tộc, vẫn là chỉ có một cái, vẫn như cũ là bí mật đoàn. Xem ra người cái này cán bộ rất được Giovanni tín nhiệm a. Thế mà ngay cả loại tin tức này đều biết được cái không sai biệt lắm. Ikkyo khẽ cười nói, giờ khắc này hai người ngược lại là trò chuyện. Hoàn mỹ không nhìn còn đang chiến đấu không ba Pokemon. Ikkyo đang đợi, Apollo rốt cuộc các loại. Thế là cũng liền dẫn đến hai người cũng không có gấp gáp. Chỉ là, Apollo cũng rất kỳ quái. Ikkyo còn có thủ đoạn gì nữa? Vì cái gì bình tĩnh như vậy? Hiện tại Ikkyo không phải là loại kia chó cùng rứt dậu sao? Ta từ nhỏ liền theo Giovanni đại nhân, tự nhiên có thể được biết một số cái khác người không cách nào biết được tin tức. Apollo gật đầu, nói, mặc kệ như thế nào, đối Apollo tới nói, như thế mang xuống, lại không đi kiếm tỉnh Mewtwo cái gì, không thể tốt hơn. A, thật sao? Nhìn ngươi chính là thuộc về loại kia trung thành hao đum một loại. Bình thường lãnh đạm cũng không gọi gọi, khi cần lộ ra răng nanh lúc, không chút do dự cắn về phía đối thủ. Ikkyo khẽ cười nói, ta cũng vì này mà tự hào. Apollo thản nhiên nói, lại hoàn toàn nhìn không ra cảm giác tự hào. Đoán chừng đối Apollo tới nói, hoàn mỹ chấp hành Giovanni kế hoạch là có thể. Như vậy, đây chính là ngươi phản bội Giovanni đại nhân lý do. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.